Hắn khẽ chớp con mắt, tia lửa hiển hiện, khí tức khiến người tim đập chân run. Vũ Thừa Tư chậm rãi bước về phía nam tử áo trắng. Ha! Đám người sợ hãi rung động, đồng thời cũng phát giác sát cơ trong không khí dường như đã hóa thành thực thể. Vũ gia sắp báo thù rồi sao? Con chó con mèo nào cũng dám làm càn ở trước mặt Vũ gia, chờ ta đánh bại Khương Vô Kỵ, sau đó thuận thế dùng một cước dẫm chết ngươi. Nếu như ngươi biết điều mà quỳ xuống dập đầu, có lẽ ta sẽ khoan dung độ lượng. Sắc mặt Vũ Quân Cơ vô cùng lạnh lẽo, uy áp kinh khủng tràn ra bốn phía. Hắn bước từng bước một, đá xanh trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Trong nháy mắt, nơi đây lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy sợ hãi không thôi. Thực lực bá đạo như thế này, rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào? Nếu bị một quyền của hắn ta đập trúng, sợ là sẽ trực tiếp nổ tung, huyết nhục nát như hình thần câu diệt. Khó trách hắn được ca tụng là kỳ tài ngàn năm có một của Vũ gia. Từ công tử liệu địch nội không? Từ Bắc Vọng nhìn chăm chú người vừa mới đi tới, thần sắc hơi có vẻ nghi hoặc. Ngươi là Manh? Hai chữ nhẹ nhàng khiến cho toàn bộ võ giả nơi đây cảm thấy thảng thốt. Vị Từ công tử này thật sự đã biểu lộ hai chữ cuồng vọng vô cùng tinh tế. Cũng đúng thôi, hắn ta đã từng trấn áp tộc nhân Khổng gia ở quận Lan gia. Hơn nữa, hắn chỉ dùng một chiêu đã có thể đàn áp nho giả có tu vi lục phẩm hạ giai. Điều này có nghĩa, thực lực mà hắn bày ra bên ngoài chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ở phía dưới núi băng, hắn rốt cuộc còn ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực, cái này cũng không ai biết rõ. Miệng lưỡi lợi hại cũng không có ích lợi gì. Kể từ khi ta xuất hiện ở Kinh Sư, ngươi đã là người chết rồi. Vũ Quân Cơ cũng không hề tức giận, thậm chí còn cảm thấy buồn cười và bi ai. Một con kiến hôi như thế này lại có thể khiến Thiên Hậu hổ thẹn, khiến Vũ gia mất hết thể diện. Được, Từ Bắc Vọng từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng gật đầu, ta chờ ngươi dẫm chết ta. Vũ Quân Cơ nhìn chăm chăm hắn mấy giây, nhai răng cười, chợt quay người rời đi. Khương Vô Kỵ ngồi bên trong liễn xa, thân thể hắn ta có chút nghiêng ngả, ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Bản thân cao cao tại thượng quan sát hai con sâu kiến đánh nhau, đây có lẽ là một chuyện lý thú. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy vẻ hưng phấn trong mắt đối phương, huyết dịch đều đang bốc cháy lên. Một đêm dài dằn dặc, phấn khích vượt mức bình thường. Khương Thái Tử, thiên kiêu đứng đầu bảng Thanh Vân, từng quét ngang những kẻ cùng thế hệ mà chưa từng bại trận. Vũ Quân Cơ, tiềm tu ở trong khô trũng suốt 10 năm, người được thiên hậu ký thác rất nhiều kỳ vọng, nghe đồn là người có thể chất phạm thiên chiến thể hiếm thấy. Từ công tử, hắn dùng tốc độ kinh khủng gần như yêu nghiệt để cuộc khởi, hiện đang là một mặt trời chói chang ở Cửu Châu Đại Lục, cũng chưa từng thất bại lần này. Đã có người khẳng định, hắn ta sẽ đi theo con đường của đệ ngũ ma đầu năm đó. Khen, khen khen, màn đêm buông xuống, tiếng chuông giống như từ trên 9 tầng trời du dương truyền đến. Quảng trường lớn như vậy lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người tạm thời thu lại mọi suy nghĩ, thần sắc trở nên trang nghiêm. Dưới sự của chủ trì Khổng gia, mọi người bắt đầu tế tự các đời thánh triết, tiên hiền tiên nho. Vọng Nhi, thần sắc Dư Mạn tràn đầy sầu lo, hạ giọng nói, ta nghe nói, thực lực của Vũ Quân Cơ đã gần đạt tới lục phẩm trung giai. Từ Bắc Vọng chỉ gật gật đầu, ánh mắt cũng không nổi sóng chập trùng. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn trên trời cao. Đám người trong thoáng chốc thấy được một màn sương trắng cuồn cuộn lồng lộng giống như ngân hà treo ngược xuống từ màn đêm vô ngần. Văn khí của Văn Khúc Tinh Bàn, pho tượng thánh nhân kêu reo. Oanh! Giống như một tòa núi nguy nga rơi xuống, Văn Điếu đột nhiên hiện ra một cầu thang bị hạo nhiên chính khí nồng nặc bao phủ. Đứng ở tầng cao nhất, Thái tử Sở Quốc Khương Vô Kỵ nhìn về phía thư sinh nho nhã bên cạnh. Tạ Nhược Hư một mặt tự tin, dẫn đầu bước vào trong sân rộng. Soạt! Tĩnh mịch dài dòng bị phá vỡ. Người đọc sách Cửu Châu rốt cuộc không khắc chế được, mà ùa lên. Thần sắc mỗi người thành kính, mặt hướng về pho tượng thánh nhân. Mau nhìn, xuất hiện rồi. Có người đột nhiên kinh hô. Nhanh như vậy, không chỉ là võ giả bình thường, quan văn quan võ cả triều đại càng cũng khó che giấu rung động. Kẻ này quả thật có thiên phú dị bẩm, nho thánh chi tư, phong thái bậc nho thánh. Đừng, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Từ Bắc Vọng tương đối hoang mang, hắn thật sự không quá chú ý nho gia. Dư Mạn thấp giọng giải thích nói. Người đọc sách khi đọc thầm thi từ văn chương trong lòng, nếu có thể cảm ứng với pho tượng thánh nhân, thì sẽ thu hoạch được cơ duyên tương ứng. Lần này, đoán chừng là Tạ Nhược Hư đoạt giải nhất, tộc nhân Khổng gia xếp thứ hai, thứ ba. Mới nói một nửa, chỉ thấy nhi tử nhà mình sải bước mà ra, đi về phía quảng trường của Văn Miếu. Bà trợn mắt há mồm, khang khang lên tiếng, Vọng Nhi, ngươi không phải người đọc sách. Cảnh tượng này cũng tạo ra một trận sóng to gió lớn nơi đây. Tên nam tử áo trắng trông cực kỳ bắt mắt. Từ công tử vốn không có văn đảm, vậy thì đi lên làm gì? Trên tế đài, đại nho Khổng gia Khổng Đức Thượng nghiêm nghị hét lớn, lui ra, đây không phải nơi mà đám người Vũ Phu nên tới. Từ Bắc Vọng tùy ý tìm một vị trí khoanh chân ngồi xuống, ngữ khí hời hợt, tại hạ tới trải việc đời. Khổng Đức Thượng tức giận cười, chỉ tay nói, văn đảm của ngươi đâu? Rất nhanh sẽ có. Lời nói vừa dứt, sắc mặt mấy chục vạn người trong nháy mắt trở nên không thể tưởng tượng nổi. Ông, một tấm thẻ tre lơ lửng ở trước người Từ công tử, văn khí mênh mông tuôn ra từ thẻ tre, thậm chí còn ẩn hiện hư ảnh thánh nhân Nho Gia. Trung động, kinh ngạc, ngẩn người, Vũ Chiếu, Văn Võ Bá Quan, võ giả đại càn, phàm là người nhìn thấy thẻ tre, tất cả đều choáng váng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Một trang, Xuân Thu, đây là chí bảo truyền thừa vạn năm của Nho Gia. Sau trận tai kiếp 5.000 năm trước, cuốn sách Xuân Thu đã bị thất lạc một vài trang, không ngờ lại xuất hiện trên người Từ công tử. Hắn ta còn đường hoàng lấy ra ngưng kết văn đảm. Thật sự là phách lối. Đúng là không ai bì nổi. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt ghen tị, gắt cao nhìn chăm chăm tấm thẻ tre kia. Manh, sấm sét giữa trời quang. Nội tâm Khổng Đức Thượng giống như sơn băng địa liệt, giang hà tràn lan, núi lửa bộc phát, cảm giác cả người đã sắp nứt ra. Trang này giấy trên người Từ Ác Liêu, mà hắn ta mới từ quận Lang Gia trở về. Khổng Hoàng Hậu, thằng ngu này đã bị đùa nghịch như chó. Làm càn, ngươi dám can đảm cướp đi Nho Gia chí bảo. Khổng Đức Thượng tăng vọt văn khí, tiếng nói như chuông lớn. Gân xanh trên trán ông ta nhảy lên từng hồi, con ngươi lạnh băng như thanh kiếm nhiễm hàn khí, thật sự muốn chọc thủng Từ Bắc Vọng thành huyết khô lâu. Có mấy người đọc sách đang lĩnh hội pho tượng đều bị bừng tỉnh, đám người câm như hến, bầu không khí cứng ngắc như sắt. Từ Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, tâm thần đắm chìm trong thẻ tre, Phong Khinh Vân đạm nói, đây là quý phi nương nương ban ân, ngươi đừng ồn ào với tại hạ. Manh, Khổng Đức Thượng giống như bị bàn tay vô hình bấm ở yết hầu, sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể không nhịn được run rẩy. Đám người nghe vậy không khỏi hút mạnh một hơi lạnh, nội tâm dời sông lấp biển, rung động đến nỗi khó mà hồi lại. Động một tí mà đã ban thưởng chí bảo Nho Gia, vậy đây là tín nhiệm cỡ nào? Mẹ ruột cũng chỉ như thế mà thôi. Vũ Chiếu ngồi bên trong phượng liễn, đôi mắt phượng của bà ta híp lại một đường nhỏ, ánh mắt hiện lên một tia băng lạnh hiếm thấy. Nghe đến cái tên này, Khương Vô Kỵ, người luôn luôn xem thiên hạ như kiến hôi cũng khẽ lắc đầu. Hắn ta dám xưng vô địch, đó là bởi vì bản thân không cùng một thế hệ với đệ ngũ ma đầu. Nếu không, hắn ta cũng giống 35 vị thiên kiêu của 10 năm trước, nửa đường chết non, thân tử đạo tiêu. Đó là báu vật của Khổng gia ta. Ánh mắt Khổng Đức Thượng tràn ngập lửa giận và hận ý. Ông ta nhìn chăm chăm Từ Ác Liêu, động tác như đang giãy giụa xoắn xít. Xin hãy nói cho nương nương nghe. Từ Bắc Vọng bình tĩnh trả lời một câu, sau đó thân thể rốt cục bắt đầu biến hóa. Khen. Bên trái thánh miếu có một chiếc chuông lớn, rõ ràng không có ai chạm vào, giờ phút này lại đột nhiên phát ra tiếng vang. Chuông lớn vang vọng, truyền khắp bốn phương tám hướng. Mấy chục vạn người im miệng không nói gì, biểu lộ vẫn khó mà nén được rung động. Khi Nho Gia xuất hiện người đọc sách, thánh miếu sẽ vang chuông. Từ công tử cuộc khởi mạnh mẽ, lại bắt đầu ngưng kết văn đảm. Thật khiến cho bọn hắn hâm mộ. Có bao nhiêu người đọc sách cả một đời, ngay cả văn khí cũng không cảm giác được. Hắn nhìn thẻ tre vài lần, đã vinh dự trở thành người đọc sách, miệng ngậm thiên hiến, một lời quyết định sinh tử kẻ khác. Văn khúc tinh lấp lánh trên trời cao, một cổ lực lượng mênh mông đất trời, vượt qua khoảng cách xa xôi mà đi thẳng vào đỉnh đầu Từ Bắc Vọng. Bành, Từ Bắc Vọng cảm thụ vòng xoáy trong cơ thể, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười mỉm. Việc này chưa xong đâu. Khổng Đức Thượng tức giận đến sắp nứt cả tim gan, ông ta không cần biết phải dùng thủ đoạn nào, nhất định phải lấy lại một tờ Xuân Thu. Sau khi khúc nhạc đệm qua đi, vô số người đọc sách lại bắt đầu lĩnh hội Nho Đạo từ đầu. Mà khi tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang thang trời, biểu lộ rung động. Đối với một màn vừa rồi, Tạ Nhược Hư coi như không thấy, trong miệng lẩm bẩm, hư ảnh đã sắp đạp vào bậc cao nhất trên thang trời, văn khí tụ lại ở trên đỉnh đầu hắn ta ngưng thực. Không hổ là người đọc sách kiệt xuất nhất Tác Hạ học cung, nếu hắn ta không chết yểu, tiền đồ sau này chắc chắn không cách nào tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, ầm ầm, trời cao dường như xốc lên một vết nứt, sao văn khúc kịch liệt lay động một cái, dòng sông dài màu tím uốn lượn chảy xuôi, như ẩn như hiện. Con người vô số người co rụt lại, biến thành cây kim, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chính khí trường tồn. Điều này sao có thể? Có người nhìn về phía quảng trường văn miếu, âm thanh run rẩy. Mấy chục vạn người đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Tự sắc trường hà, ánh sáng màu tím, phủ kín bầu trời, hào quang rực rỡ đổ xuống như thác nước, trông vô cùng đồ sộ. Ầm, văn khí đột nhiên xoay tròn, sao văn khúc nổi bật giữa hào quang màu tím, ngưng tụ thành một chút ánh sáng tói tinh, rồi rơi vào trên đỉnh đầu của nam tử áo trắng. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Từ Bắc Vọng, thần sắc của tất cả mọi người đều vô cùng chấn động. Quả thật hoang đường ly kỳ. Văn đảm vừa ngưng kết còn chưa kịp nóng tay, thì thiên cơ đã kéo đến rồi dấy lên sóng gió ngập trời. Rốt cuộc hắn ta là loài yêu nghiệt phương nào? Bịch, hư không rung động, thang trời lập tức sụp đổ, từng tức văn khí gần như đã bị Tử Sát Trường Hà nuốt chửng sạch sẽ. Các học giả ở văn miếu còn chưa đạt được cơ duyên gì đã trực tiếp bị các thánh tượng vứt bỏ một cách vô tình, thậm chí tư cách cảm ngộ cũng không có. Tạ Nhược Hư là người kiệt xuất nhất của Tắc Hạ học cung, hắn ta hiếm khi tỏ ra thất thố, nhưng bây giờ chỉ biết mấp máy đôi môi, ánh mắt mất mát khó có thể ức chế bi thương. Hắn mang theo tự tin ngập trời để tiến vào đại càn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vật làm nền trước mặt Tư Bắc Vọng, tựa như một con đom đóm yếu ớt không phát ra nổi một tia ánh sáng. Vô số ánh mắt kinh ngạc ngoài kia, không có cái nào thuộc về hắn cả. Đám người Khổng Đức Thượng và Vũ Thừa Tư trừng mắt đến mức muốn nứt mí, bọn hắn thậm chí còn đang nghi ngờ một màn này không phải là sự thật, bản thân chỉ đang nhìn thấy ảo giác. Ầm ầm, những tượng đồng thánh nhân đồng loạt phát ra tiếng gầm thét, thanh âm như sấm sét xuyên thấu bầu trời. Ngay lập tức, một họa quyển xuất hiện từ hư không. Tập thơ Xuân Thu ẩn hiện ý cảnh từ thời viễn cổ, sơn thôn khói bếp lượn lờ, âm thanh gà gáy chó sủa vang vọng khắp nơi. Bên trong thư viện Tư Thục nọ, một nhóm đồng tử búi tóc song song đang ngồi trên mặt đất học những bài vỡ lòng. Một phu tử mặc áo bào trắng, trong tay cầm cây thước đưa lưng về giảng án, nghiêm túc nói niệm. Đám trẻ con mở to đôi mắt đen láy, thu hồi tâm tư vui đùa, y y nha nha la hét. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Bọn chúng gật gù đắc ý, âm thanh non nớt ngâm nga quanh quẩn khắp thư viện Tư Thục. Phu tử xoay người lại gật đầu hài lòng, đó là một gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt kia thâm thúy như sao trời mênh mông. Họa quyển tiêu tán, thiên địa giống như đứng yên trong giây lát. Bốn câu thoại hóa thành hàng ngàn văn tự xếp thành hình kim sơn, sau đó không ngừng bay múa trên hư không rồi hợp thành một đường xoay quanh từ Bắc Vọng. Văn tự nhảy múa, tất cả mọi người đều như hóa đá, cảm giác chấn động không gì sánh nổi, khiến lòng ngực bọn họ như sắp nổ tung. Thánh ngôn kinh hoàng, bốn câu thoại cô động chí chướng của tất cả học giả. Học giả ở đây chỉ nghe một lần trí tuệ đã được khai sáng, tràn đầy nhiệt huyết sôi trào. Ầm ầm, văn khí bao phủ hết kinh thành, rồi sau đó lan tràn ra bốn phương tám hướng. Nhiều đám mây màu vàng xuất hiện sau lưng nam tử áo trắng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Thẩm Ấu Di hoàn toàn đờ đẫn, lẩm bẩm nói, dị tượng. Hàng vạn người liên tục bị chấn động. Những lời thánh ngôn được nho đạo trong thiên địa công nhận, có công đức giáo hóa của các học giả ở Cửu Châu. Vũ Chiếu ngồi trong phượng liễn, ánh mắt trở nên sắc bén như đao, bà ta nắm chặt tay vịn của liễn xa, môi đỏ phun ra hai chữ. Vẻ mặt Vũ Thừa Tư ảm đạm, hận ý phát cuồng, trên trán nổi đầy gân xanh. Tại sao? Tên ác liêu máu lạnh tàn bạo này cũng được thiên địa công nhận. Chính khí dân trào của nho gia các ngươi là thứ chó má. Lố bịch, Khổng Đức Thượng như bị mất trí, trong tiềm thức sinh ra một mong muốn chém giết mãnh liệt. Nhưng ngay lúc này, thanh âm tiếng vạn của Phật gia vang vọng khắp thiên địa, Phật quang quét qua như vũ bão. Hư không đột nhiên xuất hiện một thủ ấn màu vàng, trong lúc mọi người còn đang mơ màng, thì nó che phủ toàn bộ không gian phạm vi 10 dặm, thậm chí còn tiến về đám mây công đức với tốc độ cực nhanh. Hiện tượng dị biệt này đã khiến mọi người kinh hãi. Văn võ bá quan trở nên hoảng sợ, sau đó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía phượng liễn. Bao đời Vũ gia đều cung phụng Cao Tăng Phổ Trí. Thái hậu không kìm nén được ý muốn chặt đứt công đức ngay lập tức. Nếu cứ mặc kệ Tư Ác Liêu đạt được cơ duyên, thì tâm phúc của Vũ gia sẽ gặp phải đại họa ngập trời. Cơ duyên gây ra động tĩnh chấn động thiên hạ như vậy, sao có thể là hạng thầm thường nhỏ nhoi chứ? Phật quang vạn trượng, thủ ấn màu vàng kia phát ra thanh âm tuyên truyền giác ngộ, sắp va chạm với đám mây công đức. Cả quảng trường trở nên tĩnh mịch, huyết dịch của tất cả mọi người như bị đông đặc lại. Khoảnh khắc tiếp theo, cút, hư không bị xé rách, băng hàng vô tận tràn vào. Dưới khí tức kinh người này, toàn bộ kinh thành dường như đã trở thành vùng bình địa bao phủ trong tuyết trắng băng tinh. Thủ ấn màu vàng bị xuyên qua trực tiếp hóa thành bột mịn, Phật quang đầy trời bị cắn nuốt. Mọi người đều kinh hãi. Cao Tăng Phổ Trí ẩn náu trong bóng tối lại càng kinh hãi, trống ngực đập thình thịch lạ thường. Ai động vào, người đó chết. Một âm thanh lạnh băng truyền khắp trong sân. Mấy chục vạn người câm như hến, thậm chí ngay cả thở cũng không dám, sợ chọc giận vị nữ ma đầu kia. Ánh mắt Vũ Chiếu căng thẳng, đôi lông mày nhướng lên, hai tia hàn quang bắn ra từ một đôi mắt đỏ bừng vì tức giận. Mà ánh mắt của đám người Vũ gia cũng trở nên tàn độc, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Khổng Đức Thượng cúi đầu chán nản, nếu hắn còn dám gây rối thì chả khác nào tự tìm đường chết. Tuy nữ ma đầu còn chưa hiện thân, nhưng hắn đã có cảm giác hít thở không thông. Cảnh giới này của nàng ta đã biến tất cả quy củ thế tục đều là chó má. Giờ khắc này các học giả ở đây đều miệng đắng lưỡi khô. Một ngọn lửa đố kỵ bắt đầu cháy lên trong lòng của bọn họ. Bốn câu thoại đáng giá 20 năm tu hành của ta. Tạ Nhược Hư nuốt đắng trong cổ xuống, vẻ mặt vô cùng mê man. Hắn luôn tự hào bản thân khi được nho đạo chiếu cố, nhưng lần đầu tiên cảm nhận được sự không công bằng. Lòng đố kỵ trong các học giả còn lại càng lớn hơn, nếu hội tụ và chuyển hóa thành sức mạnh thì cũng đủ lật tung trời. Lúc niên thiếu ngày đêm đọc sách, không biết đã từng đọc bao nhiêu quyển sách mới có thể ngưng kết ra văn đảm, nhưng vẫn chưa vượt qua cửu phẩm nho gia. Nhưng Từ Công Tử thì sao, người so với người thật, khiến người ta tức chết. Đem bốn câu chân lý nho gia này ghi chép vĩnh viễn vào sử sách, trở thành thánh ngôn bất hủ. Giữa cuộc nghị luận, nam tử áo trắng đang đối diện với bức điêu khắc bộc phát ra văn khí mênh mông cuồn cuộn. Vòng xoáy văn đảm hiện lên trên đỉnh đầu, nuốt lấy hạt sen sau đó lớn mạnh hơn. Thình thịch, cửu phẩm, thình thịch, bát phẩm, thình thịch, thất phẩm. Chỉ cần thời gian hai nén hơn mà một võ phu đã đến đỉnh phong của thất phẩm nho gia. Quả thật là một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Đây là một khoảng trống đáng sợ không thể vượt qua, giống như một lạch trời, khiến đám nam tử thế hệ đương thời đang có mặt ở đây cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Mặt Khương Vô Kỵ không chút cảm xúc, nhưng trong đầu đã nổi lên gần sóng cực lớn. Tận mắt chứng kiến quá trình này, đạo tâm trước giờ chưa từng dao động của hắn bắt đầu xuất hiện gần sóng. Thịnh danh vô hại chi hư sĩ, tâm phúc do đệ ngũ ma đầu dốc lòng bồi đắp quả nhiên có chỗ đặc biệt. Chỉ dựa vào phần thiên phú nho gia này cũng đủ để vượt qua học giả cùng thế hệ, ngay cả Tạ Nhược Hư cũng đuổi không kịp. Thời gian trôi qua, tự sắc trường hà trên bầu trời cũng dần dần tản đi, ánh sáng của văn khúc tinh ảm đạm, màn này sắp kết thúc rồi. Quảng trường của văn miếu lạnh ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người vẫn luôn đặt trên người nam tử áo trắng, mạnh mẽ vô song. Ánh sáng rực rỡ chói mắt khó mà tưởng tượng được. Qua vài năm nữa, Cửu Châu to như vậy, nhưng sẽ không có người trẻ tuổi nào là đối thủ của hắn. Một đệ ngũ ma đầu khác sao? Ở phía xa, có một cường giả đến từ vọng tộc cảm thấy ớn lạnh sống lưng, ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Dường như phát giác được gì đó, hắn bỗng nhiên sợ hãi ngẩng đầu lên. Một giây trước, văn miếu vẫn còn sóng yên biển lặng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trỗi dậy ba đào. Ầm, ầm, ầm ầm. Cùng lúc đó, âm thanh chấn vang như sấm chớp ngang trời bạo phát từ trên bức tượng hiền triết nho gia, một cuốn Vô Tự Thiên Thư từ từ hiện ra giữa hư không. Khí tức tang thương vĩ ngạn ồ ạt vỗ đến bao phủ nam tử áo trắng. Mấy chục vạn người tức thảy nghẹn họng nhìn trân trối. Đây là thứ gì? Thần niệm. Da đầu Tạ Nhược Hư tê rần, thần sắc kinh hãi cực độ. Nho gia hiền nhân vận chuyển khí vận của người đọc sách. Người đọc sách trở nên bất diệt, nho gia kinh điển bất hủy. Loại thần niệm của vị đại nhân vật này sẽ không bao giờ tiêu tán triệt để. Giờ phút này, thần niệm của tiên hiền ngưng tụ thành một quyển sách. Đây chính là sự khẳng định lớn nhất của Ngo gia dành cho Từ Bắc Vọng, đồng thời khẳng định sự cống hiến của hắn đối với người đọc sách. Nhưng ca ngợi vì chuyện gì? Tại sao lại là hắn? Khổng Đức Thượng lắc đầu, giọng nói khẳng đặc mang theo sự run rẩy. Hắn không dám tin, cũng không muốn tin. Căn bản không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt. Đổi lại là bất kỳ người đọc sách nào khác, hắn đều có thể chấp nhận được. Nhưng tuyệt nhiên không thể là tên Từ Ác Liêu này. Khổng gia có mối huyết hải thâm thù với đệ ngũ ma đầu. Tộc nhân có tiềm năng tấn thăng thánh cảnh nhất trong gia tộc đã chết thảm trên tay nữ ma đầu. Mà Từ Ác Bá lại là tâm phúc thân tín của nữ ma đầu. Tên này lại còn chiếm đoạt một trang, Xuân Thu, làm của riêng. Lúc ở quận Lang Gia còn đùa bẩn tộc nhân Khổng gia trong lòng bàn tay. Nếu để địch nhân thu hoạch được cơ duyên ngút trời từ nho đạo, vậy không phải toàn tộc Khổng gia đều biến thành trò cười của cả thiên hạ rồi sao? Ông, chính khí hạo nhiên mênh mông cuộn hướng về phía nam tử áo trắng. Phía trên Vô Tự Thiên Thư ẩn hiện một đạo hư ảnh tiên phong đạo cốt. Hư ảnh chậm rãi nhấc tay lên, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu nam tử áo trắng. Cảnh tượng này khiến cho quan lớn quan nhỏ trong khắp đại càng chấn động vạn phần. Thân thể Từ Tĩnh càng thêm run rẩy, cơ hồ ngột ngạt không thở nổi, chợt trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nồng đậm. Cái này, chẳng lẽ đây chính là quy tắc truyền thừa được ghi lại trong cổ tịch, một trong những thượng cổ hiền triết, muốn truyền thụ lại tất thảy cảm ngộ cả đời của bản thân với nho gia cho Vọng Nhi. Gương mặt của vô số thư sinh đọc sách vặn vẹo đến đáng sợ, bọn họ đố kỵ đến mức điên cuồng rồi. Nếu được ưu ái của hiền nhân nho gia, chính là sắp được trở thành á thánh nha. Á thánh nho gia tương đương với thánh cảnh võ đạo. Nho thánh chính là bằng với cảnh giới chí tôn của võ đạo. Cũng chính là nói, chỉ cần không bị phản phệ mà băng hà, Từ công tử có dựa vào truyền thừa này để trở thành thánh cảnh nhất phẩm. Chân khí trong kinh mạch lại xuất hiện tư thế tán loạn, mà nhục thể khí huyết vốn đang dâng tràn mênh mông cũng từ từ bị suy yếu. Tâm linh trong suốt, gột rửa tịnh hóa. Chuẩn tắc tu nho, chỉ có những người toàn tâm toàn ý mới có thể phát dương nho đạo, tạo ra cơ hội bước vào cảnh giới á thánh. Từ Bắc Vọng đột nhiên mở trừng đôi mắt, giọng nói ngân vang như chuông đồng, không nhận. Thân thể tức khắc kháng cự theo bản năng, gắt cao phong bế văn đảm trong cơ thể, không cho văn khí dư thừa xâm nhập vào trong. Từ Bắc Vọng vẫy tay về phía Vô Tự Thiên Thư, văn khí trên đỉnh đầu xuất hiện vết nứt gãy. Cục diện im bặt, quảng trường Văn Miếu giống như hầm mộ âm trầm, rơi vào sự yên tĩnh chết chóc. Không nhận, hắn không tiếp nhận truyền thừa. Hành động cuồng vọng lớn như thế, cổ kim khó gặp, vậy mà lại có người dám cự tuyệt trở thành truyền thừa của Á Thánh Nho gia sao? Từ công tử điên rồi sao? Ánh mắt Khổng Đức Thượng thất thần, tâm tình của hắn vào giờ khắc này đã hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được nữa. Lẽ nào trong lòng Từ Ác Liêu, Á Thánh không xứng dạy hắn làm người, không xứng dạy hắn làm việc, thế này còn cuồng vọng vô tri hơn cả hung thú thượng cổ. Giao Quan Điện, Đệ Ngũ Cẩm Sương híp đôi mắt phượng, nhẹ nhàng cong khẽ khóe môi, cuối cùng cũng đã làm được chuyện khiến bổn cung vừa ý. Cái gọi là Á Thánh chỉ là kiến dáng mà thôi. Trên tầng cao nhất của Thiên Cơ Các, một ông lão lưng gù nâng khóe mắt chằng chịt nếp nhăn nhìn về phía hoàng thành, ánh mắt dừng lại ở Văn Miếu. Ông ấy tựa như đang tự nói với chính bản thân, tên này thuộc về thời đại điên cuồng nha. Quảng trường Văn Miếu im lặng như tờ, thần sắc Từ Bắc Vọng gần sóng bất biến, căn bản không hề mảy may tiếc nuối. Bốn câu nói này chung quy là hắn ăn cắp bản quyền mà có được, cho dù chiếm làm của riêng thì thật sự có thể lĩnh ngộ được chân ý bên trong đó sao? Huống hồ mấu chốt nhất chính là phong cách hành sự của hắn trái ngược hoàn toàn với Nho gia. Tù thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ, hắn không làm được chuyện nào hết. Từ Bắc Vọng ta chính là một người không từ thủ đoạn, không có lòng thương hại, ai cũng không thể cản trở con đường của ta, ai cản người đó phải chết. Mâu thuẫn này không cách nào điều hòa, cho dù thu được truyền thừa Á Thánh, cũng tuyệt đối bị tâm ma vây khốn, cuối cùng vẫn biết thành xương trắng mộ khô. Huống hồ, hắn cũng không muốn phải sống gò bó theo khuôn phép. Trong xe ngựa của Sở Quốc, Khương Vô Kỵ nhìn xa xăm về phía bộ áo bào trắng muốt, biểu cảm nghiêm túc. Đối diện với sự mê hoặc thế này vẫn có thể từ chối quyết liệt như chém đinh chặt sắt, tâm tính thật sự đáng sợ. Chính ngay lúc này, ta muốn. Một thư sinh hai mắt đỏ ngầu, giống như phát điên chạy đến dưới Vô Tự Thiên Thư. Khí tức mênh mông chỉ vừa mới tác động đến, cơ thể hắn ta trong nháy mắt lập tức sụp đổ, thân thể câu diệt. Vô số người mặc niệm cho vị huynh đài này, vì bị dục vọng làm mờ đôi mắt, mà mất mạng tại chỗ. Từ Bắc Vọng đến mắt cũng không ngẩng lên, chậm rãi đứng dậy, đi về hướng chính giữa quảng trường. Mà hào quang tỏa chiếu xung quanh Vô Tự Thiên Thư dần trở nên ảm đạm, nhưng Thủy Chung vẫn đi theo hắn. Cảnh này khiến cho tất cả người đọc sách ở đây muốn nứt cả tim gan, hận không thể múa bút thành văn châm biếm thần niệm này một phen. Ngươi có phải bị điếc hay không? Người ta không thèm truyền thừa của ngươi, thiếu điều thét to bảo ngươi cút đi. Ngươi đúng là có mắt như mù, không chú ý đến đám người đọc sách thiên phú dị bẩm bọn ta sao? Dưới ánh nhìn của mọi người, mái đầu nam tử tuấn mỹ phân nửa bạc trắng phiêu đãng bay bay, giống như một vị diêm la đáng sợ. Hắn ta bình tĩnh nhìn về phía đài cao. Lúc này, không khí đều ngưng động. Văn Võ Bách Quan vô thức hướng ánh mắt nhìn về phía Mộ Hổ Vũ gia. Không phải ngươi muốn dẫm chết Từ Ác Liêu sao? Hiện tại cơ hội đến rồi đấy. Biểu cảm Vũ Quân Cơ đông cứng, hai chân giống như mọc rễ, từ đầu đến cuối không hề xê dịch dù chỉ nửa bước. Từ Ác Liêu của hiện tại cướp được sức mạnh trời đất, sau lưng còn có sự gia trì của Vô Tự Thiên Thư. Nếu như đánh nhau với hắn, vậy mình chính là một con ruồi bị hắn ta tùy ý đập chết. Tóc trắng chuyển đen, thần niệm tiêu tán, tan kỳ Ác Liêu, tĩnh mịch thâm trường. Dưới ánh nhìn chăm chú của quần chúng, Vũ Quân Cơ cật lực khắc chết khuất nhục ngút trời, từ đầu đến cuối đều giữ lý trí tỉnh táo. Đột nhiên, sự trầm mặc bị phá tan. Mời Vương lão cậu chịu chết đi. Thanh âm thâm trầm băng lạnh quét qua quảng trường. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Quần chúng đưa mắt nhìn nhau, tất thảy đều bị sát ý xung thiên làm cho sợ hãi. Vương Tung Sư, lăn ra đây. Từ Bắc Vọng mặt không biểu cảm, lạnh nhạt bước lên đài cao. Quan lớn quan nhỏ kinh hãi. Vương Tung Sư, không phải là tông sư thuật sĩ của Ti Thiên Giám sao? Từ Ác Liêu có thù gì với hắn ta sao? Trong đám quần thần, một người đàn ông trung niên có dáng người cao gầy bỗng cảm thấy tứ chi lạnh buốt. Ông ta giống như vừa bị tạt một chậu nước đá từ trên đỉnh đầu xuống. Lăn ra đây. Bước chân càng lúc càng gần, thanh âm không mang theo bất kỳ nhiệt độ nào. Hoàng trưởng tử Cơ Vô Đạo khẽ cúi thấp đầu, gương mặt hoàn toàn không còn huyết sắc, ngón tay rúng ro trong ống tay áo run rẩy kịch liệt. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi vô biên vô tận, tựa hồ đang chậm rãi nuốt chửng hắn. Tại sao? Hắn tại sao lại biết? Khoảnh khắc, Cơ Vô Đạo phát giác được một ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua bản thân. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, Vương lão cẩu, ta đếm đến ba. Một thân áo khoác trắng tung bay, như thể diêm la xét xử. Mời Vương lão cẩu chịu chết. Một câu nói khiến cho hơn 10 vạn người phải lạnh sống lưng, sát khí khủng bố như biến thành thực thể, lan ra khắp bốn phía. Quan lớn quan nhỏ triều đình đồng loạt quay ra nhìn chăm chăm người đàn ông gầy gò. Đáy mắt Vương Tung Sư hiện lên một tia sợ hãi ngập tràn, đôi môi hắn run rẩy không ngừng. Trái tim của ông ta như có ai đánh trống thùng thùng kịch liệt, lồng ngực như thể sẽ bị đập vỡ bất cứ lúc nào. Mọi hy vọng đều hóa thành tro bụi. Vậy mà hắn đã biết. Sao hắn lại biết được? Dám hạ bùa chú nguyền rủa với ta, ngươi không chết thì ai chết? Tư Bắc Vọng cười nhạt, nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương như băng tuyết. Giọng nói giáng xuống, tất thảy mọi người đều ồ lên. Từ công tử vậy mà lại thoát được khỏi lời nguyền của tông sư. Quả là khó tin. Ngay sau đó, quần thần đều rơi vào trầm tư, chỉ trừ một số rất ít những võ quan không hiểu thế sự, phần lớn bọn họ đều hiểu rõ điều gì sắp xảy đến. Chưa từng nghe nói có thù oán, vậy tại sao Vương Tông sư lại hạ lời nguyền? Chẳng lẽ là có ai bày mưu đặt kế? Theo bản năng, bọn họ bèn nghi ngờ nhà họ Vũ. Tuy rằng hai bên tạm thời vẫn bình an vô sự, nhưng nỗi nhục sâu tận xương tủy trước kia há có thể dễ dàng quên đi. Cho nên nhà họ Vũ hoàn toàn có động cơ. Trong Phượng Liễn, Vũ Chiếu đứng ngồi không yên, bà ta cảm giác cục diện này có chút không ổn. Chợt nàng đứng lên với vẻ mặt khó coi, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Tư Bắc Vọng và Vương Tung Sư. Trong suy nghĩ của nàng, Vũ Quân Cơ vốn có thể quang minh chính đại đánh chết Tư Ác Liêu, không chỉ rửa sạch nỗi nhục trước kia, mà còn có thể giúp đỡ cho uy thế về sau của bà. Một mũi tên trúng hai đích, tại sao lại phải bí mật nhờ một thuật sĩ? Từ biểu cảm quả quyết của Tư Bắc Vọng, bà ta biết được thủ đoạn của hắn ta cực kỳ hiểm ác. Tư Ác Liêu có lẽ đã biết rõ người đứng sau là ai, lại cố tình không nói gì khiến cho người ta đoán già đoán non, sau đó lại liên tưởng đến Vũ gia, chiêu trò hát nước bẩn lại vang dội đến vậy. Mắt phượng của Vũ Chiếu lạnh như băng tan, bờ môi mím lại, hết sức kiềm chế sự căm hận của chính mình. Mà giữa đội ngũ hoàng thất, cả người Cơ Vô Đạo như rơi xuống hố băng, hoặc như trần truồng đứng giữa trời tuyết giá lạnh, mỗi một tấc da thịt đều bị đông cứng. Lỡ như Vương Tung Sư nói ra tên hắn, vậy thì phải giải thích thế nào đây? Sau đó, hắn sẽ phải ứng phó với sự công kích hung hăng của phe Hoàng Quý Phi thế nào? Đầu Cơ Vô Đạo như sắp nổ tung, sự mê muội dần kéo đến. Bổn vương chỉ muốn châm ngòi ly gián, khiến đệ ngũ ma đầu đấu với Vũ gia, còn mình thì ngư ông đắc lợi. Lúc trước, Tư Bắc Vọng ngươi không nên cự tuyệt lời mời của bổn vương là quý tộc Thiên Hoành, là hoàng tử trưởng của đế quốc, là đế vương tương lai của Đại Kiền. Một tên dân đen như ngươi dám phớt lờ bổn vương, làm nhục bổn vương, đương nhiên là tội không thể tha. Nhưng giờ bổn vương hối hận rồi. Chưa bao giờ Cơ Vô Đạo thấy thời gian trôi qua khó khăn như vậy, đến cả việc hô hấp cũng như một màn tra tấn cơ thể. Hôm nay không chết, ngày mai cũng phải chết. Khí thế toàn thân của Tư Bắc Vọng tăng vọt, một giọt tinh huyết bay lên giữa trời, miệng lầm bầm niệm. Đoàn, đám người chấn động. Tư công tử đang lập khế ước sinh tử. Ý của câu nói kia chính là, hôm nay ngươi dám trốn tránh, ngày mai quý phi nương nương sẽ chặt đầu ngươi. Tư công tử chém giết quan viên triều đình, thì có lẽ sẽ để lại mấy câu bàn tán, nhưng đổi thành đệ ngũ ma đầu, ai sẽ dám chỉ trích đây? Nghe vậy, Vương Tung Sư tựa như bị đâm thẳng vào giữa tim. Sự tuyệt vọng trong phút chốc lan khắp người. Hắn biết chính mình đang đứng trên vách núi, sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng. Không có đường lui. Vào khoảnh khắc bị Ác Liêu phát hiện, cái chết của mình có lẽ đã không thể tránh khỏi. Chỉ bằng tu vi của tông sư, sao có thể thoát được nanh ma vuốt quỷ của đệ ngũ thị? Nếu như đã phải chết, ta cũng phải trấn áp con sâu kiến nhà ngươi trước. Bịch! Vương Tông Sư nghiêm mặt hung dữ, từng bước đi ra. Tinh huyết bay lên giữa không trung, hai giọt tinh huyết giằng co, hư không phản phất có hơi thở của thiên đạo. Bầu không khí ở văn miếu dường như ngưng tụ lại. Hơn 100.000 người đồng thời nhìn chăm chăm Vô Tự Thiên Thư trên đầu áo trắng. Sức mạnh của Tư Bắc Vọng sau khi hòa quyện cùng thần niệm rốt cuộc mạnh đến đâu, liệu có thể khiến hắn tự tay đâm chết kẻ địch hay không? Nếu như Tư công tử thua, người đã lập khế ước sinh tử, là hắn thật sự sẽ chết hay sao? Phong cách làm việc giống như một con bạc thực thụ, thật sự không thể so bì được. Đoàn! Một tiếng nổ. Trong không trung xuất hiện một khúc xương xám. Vô số những ký tự màu đen vần quanh, toát ra khí tức âm u đáng sợ. Tổ niệm ác cốt, nhiều thuật sĩ ở Thiên Ti giám trở nên nghiêm nghị. Ngay từ đầu Vương Tung Sư đã dùng chiêu giết mạnh nhất. Thoáng chốc, một luồng khí lạnh lẽo u ám phát ra từ ác cốt, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một vài võ giả có tu vi luyện khí cảnh cảm thấy đầu óc của mình nhất thời mê man. Một cổ sức mạnh vô hình đang xâm nhập vào sâu trong tâm hồn. Lời nguyền của thuật sĩ đáng sợ quá. Chết! Vương Tung Sư hét lên một tiếng. Giữa hai lông mày hiện ra một con mắt màu máu. Nếu ông ta có thể giết được một thiên kiêu, đời này coi như không ổn. Tư Ác Liêu, cũng lão phu xuống địa ngục đi. Ở âm tào địa phủ, lão phu còn phải tiếp tục nguyền rủa ngươi. Ha ha ha ha ha. Con mắt kia lại còn tản ra thành một tấm lưới huyết sắc khổng lồ trong không trung. Quả là uy lực khủng bố của thuật sĩ tứ phẩm. Ai nấy đều tim đập chân run. Bọn họ gian nan vặn vẹo cổ nhìn nam tử áo trắng. Hắn ta lúc này bình thản sừng sững ở đó, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Cứ như vị thánh nho ở trên cao quan sát đám văn nhân nghịch chủng. Đột nhiên, Vô Tự Thiên Thư kêu ô ô, Thiên Thu bất hổ nghiệp, đều là muốn giết người. Nam tử áo trắng chậm chậm nói 10 từ với giọng điệu vô cùng lạnh nhạt. Đùng, đùng, đùng đoàn, 10 từ của Vô Tự Thiên Thư hóa hình, chiếu ra ánh sáng màu đỏ máu và sát khí vô tận trong nháy mắt. Một luồng sức mạnh cuồn cuộn sục sôi, như thể là hơi thở giết chóc từ viễn cổ quét về phía Vương Tung Sư. Mặt Vương Tung Sư biến sắc, con mắt ở giữa lông mày trở nên ảm đạm, sợi xích đen bị cắt đứt hoàn toàn. Cả người hắn muốn tránh đi, nhưng nhận ra bản thân dường như đã bị giam lại tại chỗ. Máu, thần hồn đều bị đông lại. Từ Bất Vọng lạnh lùng, giết. Không khi vỡ ra, 10 chữ máu biến ảo thành một con dấu đỏ máu, đập thẳng xuống. Đùng. Thân thể của Vương Tung Sư vậy mà lại bị xoắn vỡ ngay, nội tạng tứ chi vỡ tan hết thảy. Một cái đầu người bay vút lên cao, Từ Bất Vọng chậm rãi xuất ra một chưởng, chân khí cuồng bạo lao về phía cái đầu. Ầm, cái đầu nổ tung, tai, mắt, não văng ra tứ tung, máu tươi ngập tràn, máu tanh nửa bầu trời. Ngay lập tức, cả văn miếu chết lặng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, như thể là một khoảng không sơn u cốc. Sự yên lặng khiến da đầu người ta run rẩy, rợn tóc gáy. Mọi người nhìn Từ Bất Vọng hoảng sợ, áo trắng như tuyết nay đã toàn là máu tươi, như một đóa hoa đỏ nở rộ. Tông sư hồn tiêu phách tán, ông ta thực sự đã bị thiên đao vạn quả, thậm chí không sót lại nổi một bàn tay đầy đủ máu thịt. Tuy rằng sở hữu thần niệm từ hiền triết, nhưng hắn có thể chiến đấu vượt cấp, chỉ dùng một chiêu đã giết chết tông sư tứ phẩm như thế, cảnh tượng này khó có thể tin được, dường như đây chỉ là một giấc mơ. Đôi mắt của Cơ Vô Đạo chấn động vô cùng, trong lòng hắn không thể ngăn lại cơn sợ hãi đang dâng trào, mà đám người Vũ gia cũng lạnh sống lưng, sâu thẳm trong lòng hiện lên một nỗi sợ hãi vô hình. Từ khuôn mặt bình thản của hắn ta, bọn hắn có thể phinh phinh thấy được một tên ác ma giết chóc máu lạnh. Hắn có thể thay thành vàng mảnh một người mà không hề nhăn mặt chút nào. Tên ác liêu này, đợi đến khi hắn trở nên lớn mạnh, có thể sẽ khủng bố hơn cả Đệ Ngũ Ma Đầu. Lúc này, quảng trường văn miếu đã chìm trong đêm tối, nhưng bầu không khí nơi đây vẫn đang trong dư âm của cảnh tượng vừa rồi. Sương máu che mắt dần dần biến mất, nhưng sự yên tĩnh quỷ dị vẫn tiếp tục kéo dài, cho đến khi một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên. Dạ. Một thanh niên mặc y phục võ giả mang theo bộ mặt thấm đẫm nước mắt chạy đến, hắn quỳ trên mặt đất rồi cầm một ngón tay đẫm máu. Đúng vậy, bộ phận duy nhất còn hoàn chỉnh của Vô Tung Sư là chiếc ngón tay. Thân thể tên võ giả run rẩy, hắn lau nước mắt rồi nói bằng âm thanh nức nở, cha, ngươi yên nghỉ đi. Dựa vào tu vi của con trai, việc báo thù cho ngươi sợ là chuyện không thể xảy ra. Nhưng nếu không thể báo thù của cha, ta còn mặt mũi nào làm con trai của ngươi nữa. Hắn ta cực kỳ bi ai kêu khóc. Chân khí đột nhiên xuất hiện giữa các ngón tay, cắt phăng một chòm tóc xuống. Hôm nay, ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ cha con, thù giết cha này, ta sẽ báo vào kiếp sau. Nói xong, hắn ta cung kính dập đầu 3 cái, sau đó rời khỏi quảng trường văn miếu như chạy trốn. Đám người lặng im, hành động hoang đường ly kỳ như vậy, bọn hắn lại tuyệt đối không cảm thấy buồn cười. Trên đời này, không phải ai cũng có dũng khí khẳng khái chịu chết. Tên võ giả đó còn dám báo thù hay sao? Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Từ công tử khoan dung độ lượng mà tha cho mình một mạng. Vạn nhất làm được thì sao? Câu nói này rất có tính lừa gạt. Một người cường thế bệ nghĩa như Từ công tử, cho dù có chết cũng sẽ ngã xuống một cách oanh oanh liệt liệt, chứ không có nào bại trong tay một con kiến hôi. Cho nên, mặc dù vứt bỏ đạo hiếu là điều vô sĩ, nhưng đó vẫn là một sự lựa chọn sáng suốt. Tất cả mọi người hiểu rõ, kẻ đầu têu vẫn còn chưa lộ diện. Tên thuật sĩ đã chết một cách thê thảm kia, chẳng qua là một con rối bị giật dây mà thôi. Còn tại sao hắn ta không khai ra người đứng phía sau chuyện này? Chắc có lẽ nếu hắn nói ra thì cũng phải chịu tội chết, chi bằng giữ lại một hy vọng, khiến cho thế lực đứng sau hắn sẽ giúp báo thù. Sắc mặt Từ Bất Vọng không xuất hiện một gợn sóng, khiến dân chúng không phân biệt được hắn ta đang vui hay giận. Cơ Vô Đạo, hậu quả của ngươi sẽ thê thảm hơn vạn lần so với tên thuật sĩ này. Mẫu phi, vương phi, các trắc phi của ngươi, con trai con gái của ngươi, tiểu quận vương trong tả lót, chờ xem, sẽ không quá lâu đâu. Nhưng vào lúc này, hư không truyền đến động tĩnh, Vô Tự Thiên Thư dần dần vỡ vụn, tiêu tán trong vô hình. Thần niệm của hiền nhân rốt cục tuyệt vọng rồi. Không ít người âm thầm cảm khái, đụng tới kẻ sát khí ngập trời như thế, hạo nhiên chính khí ngàn vạn năm cũng không thể gột rửa được. Hình như do tác động của thần niệm gây nên, mái đầu của người đứng giữa nơi đây vẫn còn một nửa tóc trắng, tóc dài xõa vai, một nửa đen như mực, một nửa trắng như tuyết, giống như ranh giới thiện ác lại như ranh giới thần ma. Nhờ dung nhan tuấn mỹ vô cùng làm nổi bật, sườn mặt lạnh lùng này phá lệ yêu dị và điên cuồng. Hắn nhìn chăm chăm vết máu trên tà áo trắng, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó thản nhiên nói, trũng hổ, không phải muốn dẫm chết ta sao? Mời. Oanh. Mấy chục vạn người trở nên rung động. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Từ công tử không ai bì nổi, đang đi những bước đầu trong hành trình trấn áp những người cùng thế hệ. Sự tồn tại của hắn là một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu đám thiên tiêu Cửu Châu, khiến bọn hắn không thể nào vượt qua được. Bên trong liễn xa của Sở Quốc, Khương Vô Kỵ không nhịn được mà thở phào một hơi, khí thế đáng sợ của Từ Bắc Vọng dường như đã chấn nhiếp đến hắn ta. Vừa hay ta có thể quan sát cuộc chiến sâu kiến của hai người các ngươi. Hắn ta điều chỉnh cảm xúc, ngữ khí vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Cơ Vô Đạo vẫn luôn cúi đầu, giống như là kẻ sắp chết đuối bắt lấy cây rơm cứu mạng, ra sức thở hổn hển. Hắn ta không biết, Từ Ác Liêu không biết là mệnh lệnh bản vương âm thầm sai khiến. Thân thể căng thẳng cứng ngắc của Cơ Vô Đạo thả lỏng ra, trên mặt lộ ra ý cười không dễ dàng phát giác. Trải qua lần này, Cơ Vô Đạo hiểu mình làm việc quá mức càng rỡ, về sau vẫn phải cẩn thận hơn nữa, nếu không thì có khả năng bị đối phương phản phệ lại. Chính giữa đài cao trở thành điểm tập trung của ánh mắt mấy chục vạn người. Vũ quân Cơ không sợ hãi chút nào, chiến ý trong mắt mãnh liệt. Không có thần niệm gia trì, cho dù là nho võ thất phẩm, thì tính là gì? Vũ Thừa Tư nắm chặt hai tay, khóe miệng hiện lên nụ cười ác độc. Tiểu tạp chủng, hôm nay là ngày chết của ngươi. Bên trong phượng liễn lộng lẫy, Vũ Chiếu hơi im lặng, trên mặt vẫn là nụ cười đoan trang cao quý, thản nhiên nói, đều là thiên kiêu đại càn, cùng nhau luận bàn một chút, bản cung nhà Kiến Kỳ Thành vui vẻ khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Giặc, quần thần kinh hãi, bọn hắn đều là người khôn ngoan, tất nhiên nghe hiểu được sức mạnh trong lời nói của thiên hậu không đủ. Dù sao một vị tứ phẩm tông sư, còn là thuật sĩ tà môn ma đạo, cứ như vậy bị Từ Bắc Vọng trấn sát lan trì ngay khi còn sống tươi. Cho dù dựa vào thần miêm, nhưng nếu nói không rung động trước sức mạnh của Từ Bắc Vọng, thì đó là dối trá. Cho nên thiên hậu sở dĩ nói câu nói này, chính là đang ngăn chặn bốn chữ sinh tử khế ước. Nếu như Từ Bắc Vọng được đà tiến tới, mang theo uy thế vô địch thiên hạ, khiến cho của Vũ gia chiến bại mà chết thì sao? Vũ gia đương nhiên không chịu đựng được tổn thất này. Đường đường gia tộc của thiên hậu đế quốc, nếu như trong tộc không có bất kỳ thiên kiêu nổi bật nào, thì đó là cực kỳ đáng buồn. Không ký kết khế ước, chỉ vì giữ lại một đường lui, cẩn tuân mệnh lệnh của thiên hậu. Sắc mặt Từ Bắc Vọng không hề bận tâm, tựa như đầm nước sâu thâm thúy, không người có thể phỏng đoán tâm tình của hắn. Vũ quân Cơ sớm đã không kịp chờ đợi, theo lời nói vừa dứt, hắn ta bước ra một bước. Manh, manh, thân thể Vũ quân Cơ đột nhiên phồng lên, toàn thân nở rộ ánh sáng vàng kim, giống như thân thể rèn đúc từ đế kim bất hủ mà thành. Tê, vô số người hít một hơi lạnh, hơi thở này vô cùng cường hoành, đủ để cho tất cả thiên chi kiêu tử vì vậy mà tự cảm thấy mình thấp kém, chỉ biết cúi đầu xuống ở trước mặt hắn ta chứ không dám nhìn thẳng. Quả là trũng hổ ẩn tàng của Vũ gia. Ha ha, Phạn Thiên chiến thể. Ánh mắt Khương Vô Kỵ hiện lên một tia hài hước, giống như có chút coi thường. Chiến. Vũ quân Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay hiện ra từng đường vân kim sắc uốn lượn, sau đó nắm tay đập tới. Thân thể của hắn ta chính là vũ khí sắc bén kinh khủng nhất. Tiếng nổ trên không trung đùng đoàn liên miên bất tuyệt truyền đến, nắm đấm đột biến, tựa như núi cao to lớn, trên đó cuốn quanh từng sợi lửa vàng kim. Rất nhiều võ giả phát lạnh sống lưng, một quyền này đập xuống chỉ sợ toàn bộ nơi này sẽ bị nổ tung. Đám người đưa ánh mắt về phía nam tử áo trắng, trong nháy mắt ngạc nhiên chấn kinh. Một cây đàn cổ lơ lửng, thần sắc của nam tử áo trắng vân đạm phong khinh, các ngón tay chậm rãi lướt qua dây đàn, âm thanh thùng thùng rõ ràng bỗng nhiên vang lên. Tiếng đàn giống như nước suối chảy qua khe, theo gió nhẹ phiêu tán, du dương quay chung quanh quảng trường văn miếu. Bạch hạc bay lượn, chim chim hót vang. Cùng lúc đó, giai điệu âm sắc không đồng nhất đều vang vọng cả tòa kinh thành. Giữa sân, không ít đàn tranh, tỳ bà trong ngực các nữ tử có mặt trong quảng trường đều phát ra tiếng keng keng. Vô số người đắm chìm trong tiên nhạc, chỉ có người thực lực cường đại người vẫn giữ tỉnh táo, một mặt khó có thể tin nổi, thiên giai. Trong chốc lát, quyền ảnh khổng lồ mang theo thanh thế kinh khủng lao đến. Không khí chấn động, bụi mù bay đầy trời, đôi mắt Vũ quân Cơ chiếu rọi ra lửa giận thiêu đốt hừng hực. Giết! Cự quyền màu vàng đập xuống. Ầm! Sắc mặt Vũ Chiếu đột nhiên thay đổi, chỉ thấy tiếng đàn hội tụ thành một tấm chắn hư ảo bao bọc Từ Ác Liêu. Dù cự quyền đang điên cuồng đàn áp từ phía trên, nhưng cũng không có bất kỳ vết nào xuất hiện. Cánh tay Vũ quân Cơ hơi co giật, ánh sáng vàng kim cũng rung động. Âm thanh của hắn ta lạnh lùng nói, ngươi chỉ biết núp ở trong mai rùa sao? Có dám chính diện đánh một trận với ta không? Lời nói vừa dứt, con, tiếng đàn bỗng nhiên biến mất. Ngón tay nam tử áo trắng ép dây đàn xuống, sắc mặt không có chút sóng gió chập trùng nào, chỉ đáp lại một chữ, được. Nghe vậy, Vũ Chiếu híp mắt phượng, cảm giác chẳng lành mãnh liệt dâng trào, giống như gợn sóng trên mặt nước nhanh chóng tản ra khắp tâm trì bà. Mấy chục vạn người nín thở ngưng thần, gắt cao nhìn chăm chăm nam tử áo trắng kia. Nhìn bên phía tóc đen, Từ Bắc Vọng để lộ sườn mặt phong thần tuấn lãng. tựa như một vị trích tiên thất lạc tại nhân gian. Nhưng nhìn sáng bên khác, từng sợi tóc trắng của hắn phiêu đãng trong gió, con ngươi lạnh lùng xâm nhiên, tựa như một vị Diêm La đòi mạng người. Hai loại khí thế trái ngược như vậy, nhưng khi toát ra từ trên người hắn lại vô cùng tự nhiên. Hắn thong dong nhàn nhã đi về phía Vũ Quân Cơ, rốt cục có dũng khí cứng đối cứng với ta. Vũ Quân Cơ cười lạnh một tiếng, ánh sáng vàng huy hoàng lưu động trên người, phảng phất như mặc thêm áo giáp làm từ ánh mặt trời. Oanh! Hắn ta vặn vặn cổ, thân thể phát ra âm thanh kêu vang. Trong chốc lát, gió lốc chân khí quét khắp quảng trường, sau lưng Vũ Quân Cơ xuất hiện hư ảnh ba đầu sáu tay, mang theo hơi thở vô cùng bạo loạn. Hắc! Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Đây chẳng lẽ là thiên phú thần thông của thể chất đặc thù? Chỉ cần một hơi thở cũng đủ để trấn diệt một con mạnh thú. Sắc mặt Khương Vô Kỵ dần dần nghiêm trọng. Một chiêu này khiến hắn ta cũng không thể không thận trọng. Bên trong Phượng Liễn, Vũ Chiếu khôi phục thần sắc thông dong, khóe môi ẩn hiện ý cười. Trũng hổ của Vũ gia, 10 tuổi bắt đầu tu hành ở Trũng Mộ, mỗi ngày chém giết một con yêu thú để luyện tập, thậm chí dùng phương thức tự hại bản thân để đúc thành thể phách đặc biệt. Sứ mệnh nhập thế của hắn ta là quét sạch tất cả thiên kiêu cùng thế hệ, trở thành mặt trời huy hoàng chiếu khắp Cửu Châu, dương cao thanh thế cuồn cuộn của Vũ thị, dương cao uy danh vô thượng của thiên hậu là bà. Có áp chủ bài gì lấy hết ra đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Mấy cánh tay của hư ảnh vung lên, Vũ Quân Cơ phát ra âm thanh như sấm rền, tạo nên từng đợt chấn động trong quảng trường. Đám người câm như hến, cổ hơi thở ngang ngược càn rỡ của Vũ Quân Cơ dày đặc như mạng nhện, thẩm thấu đến từng ngóc ngách. Sắc mặt Diêu Mạn trắng nhợt, nhịp tim có lúc như ngừng đập, trong lòng vừa khẩn trương vừa khủng hoảng đến cực hạn. Mà Thẩm Ấu Di cụp mắt xuống, cảm xúc của nàng lúc này rất phức tạp. Cho dù bản thân vô cùng chán ghét sắc mặt nhàn nhạt thản nhiên của Từ Bắc Vọng, nhưng nếu tận mắt nhìn thấy tên nam nhân này thua cuộc, nàng chắc chắn cũng không vui vẻ gì. Để ta nhìn xem kết cục của ngươi như thế nào, nàng tự lẩm bẩm. Mà Khương Vô Kỵ tựa lưng vào vách xe, chậm rãi lắc đầu, trong mắt hơi có vẻ tiếc nuối. Sự chênh lệch về thiên phú thể chất là một ranh giới không thể vượt qua, hơn nữa tu vi của hai người cũng cách xa nhau, Từ Bắc Vọng lấy cái gì để đánh với Vũ Quân Cơ? Sử dụng pháp bảo sao? Trũng hổ của Vũ gia há lại không có. Một khi các thiên kiêu ẩn tàng lần lượt xuất thế, Từ Bắc Vọng cũng không khác người thường là bao. Trừ phi hắn tiếp nhận truyền thừa của hiền nhân, trở thành người đọc sách nho đạo, sau đó giành lấy cơ hội vùng lên, tranh phong với đám thiên kiêu cùng thế hệ. Còn hiện tại, coi như bỏ đi. Hai con sâu kiến nhanh như vậy đã phân ra thắng bại, Khương Vô Kỵ cảm thấy không thú vị. Bỗng nhiên, con người hắn ta hơi co lại, gần như nhảy dựng lên. Thoáng chốc, ánh mắt vô số người lộ ra vẻ hãi hùng. Máu huyết như ngưng động lại, sâu trong linh hồn phát ra tiếng run rẩy. Manh, ầm ầm, trời xanh như bị lật úp, một vị ma thần ở địa ngục đang tiến bước vào dương gian. Nam tử áo trắng bao phủ trong sương máu, hơi thở huyết sát mênh mông che khuất bầu trời, sau đó tràn ra bốn phương tám hướng. Đây là năng lực của ngươi, có lẽ ngươi đánh giá cao chính mình rồi. Mờ thanh lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào chậm rãi vang lên. Sắc mặt Vũ Quân Cơ đột biến. Hắn ta cảm nhận được một loại uy áp kinh khủng, huyết dịch toàn thân sôi sùng sục, tựa như đang trong xu thế thiêu đốt. Cố làm ra vẻ, ánh sáng vàng kim bao phủ xung quanh Vũ Quân Cơ càng thêm mãnh liệt, hư ảnh ba đầu sáu tay phóng to ra thêm mấy trăm trượng, chiều dài đủ để hái sao trời. Hư ảnh cánh tay mang theo gió lốc khủng bố đập xuống nam tử áo trắng đang đứng dưới quảng trường. Phạm thiên chiến thể, vỡ nát thiên địa, thẳng tiến không lùi, hữu ngã vô địch. Trống, sát khí bao phủ toàn bộ quảng trường văn miếu. Hư ảnh bệ nghệ cự thú đứng sừng sững trong sương máu ngập trời, chính là Đào Ngột. Chỉ với một tiếng rống kia đã khiến các võ giả cấp thấp muốn nứt cả tim gan, cổ họng nghẹn ngào, đôi chân bủn rủn đến nỗi muốn quỳ xuống. Manh, hư ảnh Đào Ngột thôn phệ huyết khí, sau đó mở miệng nhe răng huyết tinh, ngưng tụ thành một nắm đấm tàn bạo, lấy khí thế nghiền nát bẻ gãy, hung hăng đập xuống. Bầu không khí như muốn ngưng kết lại, quảng trường yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở thô nặng. Hư ảnh cánh tay trực tiếp vỡ nát. Không khí cũng bị xé nứt, thân thể Vũ Quân Cơ cứng ngắc như bị giam cầm, hắn ta đang muốn sử dụng pháp bảo phòng ngự, thân thể bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, một cổ lực lượng cường đại vọt tới, ép hắn ta quỳ xuống. Trống, quyền ảnh mang theo tiếng gầm thét của Đào Ngột viễn cổ, tựa như một tòa núi cao, nặng nề đánh lên thân thể. Ầm, trong ánh mắt sợ hãi của vô số người, Vũ Quân Cơ bay ngược ra, máu tươi nôn giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đến tột cùng đã chứng kiến thủ đoạn thông thiên gì vậy? Thiên kiêu hiếm thấy của Vũ gia, vậy mà yếu đuối cỡ này, không chịu nổi một kích, ngay cả một chiêu cũng không chống lại được. Từ công tử mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Sương máu dần dần biến mất, một nam tử áo trắng sải bước mà tới. Hắn rất bình tĩnh nhìn Vũ Quân Cơ nằm sấp trên mặt đất, mất hết cả hứng lắc đầu, ngươi còn mềm hơn cả nữ nhân, không biết còn tưởng rằng Vũ gia bồi dưỡng Thanh Quan Nhân, từ chỉ kỹ nam, của Lầu Xanh đấy. Một lời nói, làm cho Văn Miếu tĩnh mịch nổ tung. So sánh thiên kiêu Vũ gia với kỹ nữ, sao mà cuồng vọng quá thể. Nhưng giọng nói hời hợt của Từ công tử lại như đang biểu lộ đây là chuyện đương nhiên. À, ta muốn giết ngươi. Vũ Quân Cờ điên cuồng gầm thét, con mắt đỏ lên, giống như một con mãnh thú tức giận hỗn hển đang muốn nuốt chửng nhân loại. Ông, khí huyết quanh thân sôi trào mãnh liệt, lại bị một chân hung hăng dậm xuống. Hương thái tử, đây chính là trủng hộ ư? Từ Bắc Vọng dẫm lên mặt Vũ Quân Cơ, ánh mắt nhìn về phía xe liễn của Sở Quốc ở phía xa. Yết hầu Khương Vô Kỵ căng lên, hơi im lặng, sau đó giả bộ trấn định nói, con mèo bệnh mất mặt xấu hổ mà thôi. Mặc dù như thế, hắn ta cũng có thể nghe được thanh âm của mình khàn khàn. Từ Ác Liêu, mẹ nhà nó quá ác. Một chiêu này của hắn, ngay cả bản vương cũng rất khó cản, đừng nói là một con mèo bệnh ngu dốt không biết sợ người. Cảnh tượng trên võ đài đã làm tất cả mọi người có mặt ở đây trở nên khiếp sợ. Thiên kiêu mạnh nhất của Vũ gia lại bị dẫm đạp như sâu kiến ven đường. Hơn nữa còn bị dẫm lên trên mặt trước mắt bao người. Bên trong phượng liễn lộng lẫy, cả người thiên hậu đế quốc như bị rơi vào hầm băng. Chân tay bà ta trở nên lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm, khuôn mặt bao phủ vẻ lo lắng trầm trọng, thậm chí bắt đầu vặn vẹo. Khi bắt gặp từng ánh mắt của quan to quan nhỏ triều đình, Vũ Chiếu cảm thấy khuất nhục vạn phần, biểu lộ khó xử đến cực điểm. Bại. Thiên kiêu Vũ gia được ba ký thác kỳ vọng, gần như thất bại không thể chống cự, chẳng khác nào khiến cho Vũ gia trần truồng trước mặt mọi người. Sao không xấu hổ cho được? Đám người Vũ gia phần phật lửa giận, ngũ tạng lục phủ bắt đầu vặn vẹo, ai nấy đều cảm thấy bản thân sống nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có thời khắc nào khuất nhục bằng lúc này. Vũ Thừa Tư là người tức giận nhất, toàn thân ông ta run rẩy, cơ hàm hai bên khuôn mặt lồi nhô lên, đây là đang biểu lộ sự phẫn nộ đến cực hạn. Ông ta hận không thể băm vằm Từ Ác Liêu thành ngàn mảnh, sau đó nghiền xương hắn ta thành tro tàn. Đối với Từ Bắc Vọng ta, ngươi xứng sao? Sắc mặt Từ Bắc Vọng lạnh dần, chân khí hiện lên ở lòng bàn chân, trực tiếp giẫm gãy mũi Vũ Quân Cơ. Cảm thụ được người dưới chân điên cuồng giãy giụa, hắn hờ hững nói, muốn để ta giẫm chết ngươi ư? Vừa dứt lời, dừng tay. Một tiếng quát nghiêm khắc, Vũ Chiếu đứng bật dậy, nhận ra sự thất thố của mình, ngữ khí chợt hoãn lại, chỉ là giao đấu luận bàn, ngươi nên dừng tay đúng lúc. Dừng tay đúng lúc, quần thần cúi thấp đầu, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cảm xúc khẩn trương, thậm chí là mất khống chế của thiên hậu. Sao mà kiềm chế được chứ? Mặc dù trũng hổ đã mất hết mặt mũi, nhưng dù gì Vũ gia cũng hao phí nhiều tài nguyên để bồi dưỡng cho hắn như vậy, cho nên bà ta không thể để hắn chết trong tay Từ Ác Liêu được. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thẳng chân đạp một cước lên lồng ngực Vũ Quân Cơ, xương cốt hắn ta đứt gãy từng đoạn. Hắn bình tĩnh quan sát trũng hổ đang tức giận muốn phát cuồng, sau đó phát ra âm thanh hời hợt, bây giờ ta buông tha ngươi. Về sau, mỗi lần gặp ta thì phải quỳ xuống cảm tạ vì đã không giết. Mấy chục vạn người hồi phục tinh thần, chỉ biết liếc mắt nhìn thân ảnh không ai bì nổi này. Mặt mũi tính là gì? Tôn nghiêm tính là gì? Vì giữ được tính mạng, trũng hổ kiệt ngạo ngang ngược của Vũ gia co quắp như chó già ở dưới chân nam tử áo trắng. Cũng không phải là Vũ Quân Cơ không mạnh, xét theo thực lực kinh khủng mà hắn đã phô bày lúc trước, ngoại trừ Khương Thái Tử, hắn thừa sức nghiền ép tất cả các thiên kiêu trên bảng Thanh Vân. Nhưng Vũ Quân Cơ lại gặp phải Từ công tử tuyệt đại phong hoa. Cho dù ngươi có thể chất đặc thù, cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm, thì cũng phải rơi vào cục diện trấn áp chặt chẽ, thậm chí còn không thể động đậy, để đánh trả. Toàn bộ quảng trường nơi Văn Miếu đã không có ai quan tâm đến Vũ Quân Cơ. Một kẻ thất bại sẽ biến thành đề tài nói chuyện sau bữa cơm của võ giả Cửu Châu. Còn bây giờ, tất cả các ánh mắt đều đang khóa chặt nam tử áo trắng. Từ Bắc Vọng chậm rãi quay người, nhìn về phía đội ngũ Sở Quốc. Hưng Thái Tử, đấu một trận đi. Mờ lượng tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để quanh quẩn bên tai mỗi người. Oanh! Một câu nói gây nên sóng to gió lớn. Tất cả các võ giả có mặt ở đây đều nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào. Nếu muốn thành tựu đỉnh cao nhất, vậy thì nhất định phải dẫm đạp thần thoại của thế hệ hiện nay là Khương Vô Kỵ. Đây chính là Từ công tử không ai địch nổi. Kỳ tài ngút trời ngàn năm khó gặp của Sở Quốc. Vậy thì cứ đánh với Từ công tử chút đi. Bầu không khí xung quanh liễn xa trở nên yên tĩnh đến mức quỷ dị. Ánh mắt thần tử và người đọc sách của Sở Quốc vừa kích động vừa chờ mong. Thừa dịp khí thế Từ Bắc Vọng đang trong thời khắc cường thịnh nhất, điện hạ chỉ cần dập tắt nó bằng một trận đánh oanh liệt. Như vậy cũng đủ để đám người đại càn khắc quốc ghi tâm uy danh của Thái tử Sở Quốc. Biểu lộ của Khương Vô Kỵ thản nhiên như cũ, trên người vẫn toát ra khí thế duy ngã độc tôn. Hắn liếc xéo Từ Bắc Vọng, ngươi đang vũ nhục bản vương ư? Loạt, cả quảng trường bắt đầu xôn xao. Lời này có ý gì? Ngươi đến kinh thành đại càn không phải là vì nghiền ép thế hệ trẻ tuổi ở đây ư? Hiện tại Từ công tử đã cho ngươi cơ hội, sao lại nói hắn vũ nhục mình? Hương Vô Kỵ a một tiếng, hình như không hề hứng thú, ngươi đã tiêu hao quá nhiều chiến lực, sao bản vương có thể lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn chứ? Manh, mấy chục vạn người chấn kinh ngạc nhiên, lời lẽ tuy rất đường hoàng, nhưng nghe kiểu gì cũng giống như đang trốn tránh. Nam tử áo trắng đứng chắp tay, mỉm cười, không sao. Hương Vô Kỵ híp mắt, thái độ rất cường ngạnh, ta hẹn ngươi tái chiến vào ngày khác, bản vương muốn trấn áp ngươi ở thời khắc toàn thịnh nhất của ngươi. Bọn hắn đã thấy rõ, đồng thời cũng khẳng định được thái tử Sở Quốc quá giả dối. Ngươi nói ngươi rất mạnh, nhưng đánh lại không dám đánh, đây không phải là đang sợ hãi, thì chứ là cái gì? Võ giả đại càng dựng thẳng ngón út về phía Sở Quốc, ngón tay giữ hướng xuống, lộ ra ngự khí miệt thị nồng đậm. Kẻ nhu nhược, Hương Vô Kỵ không hề biến sắc, toàn thân bộc phát uy áp ngập trời, nghiêm nghị nói, một khi ta ở đây, trong đám thế hệ trẻ tuổi có ai dám xưng vô địch, có ai dám nói bản thân bất bại, cho ngươi thời gian một năm trưởng thành, đến lúc đó bản vương quay lại trấn áp ngươi. Hắn ta nhìn về phía Từ Bắc Vọng, thần sắc vô cùng thông dong cùng trấn định, nhưng rất nhiều người đọc sách của Sở Quốc lại cúi đầu xuống, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thủ mà không chiến, mặt mũi mất hết. Nhưng sâu trong nội tâm, bọn hắn có thể hiểu cho điện hạ, Từ Bắc Vọng đúng là yêu nghiệt, quyền ảnh hung thú của hắn quá kinh khủng. Nếu không thể nắm được phần thắng tuyệt đối, điện hạ cẩn thận như vậy cũng không sai. Nếu thắng, thì hắn vẫn xếp hạng nhất trên bảng Thanh Vân. Một khi bại, đạo tâm vô địch sẽ dao động, thậm chí sụp đổ. Điện hạ đang gánh vác toàn bộ hy vọng của Sở Quốc trên người, cho nên hắn không thể thua. Mặc dù như thế, nhưng hành vi sợ chiến, danh vọng của điện hạ sẽ gặp phải đả kích nặng nề. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm Liễn Xa mấy giây, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Nhìn chăm chú bóng lưng này, ánh mắt vô số người kính ngưỡng, nội tâm như dời sông lấp biển. Một đêm ầm ầm sóng dậy rốt cục cũng đã hạ màn kết thúc, sách vở lịch sử cũng không dám lưu nhớ về ngày hôm nay. Văn miếu vốn là sân khấu của người đọc sách trong thiên hạ, bây giờ lại biến thành sân khấu của Từ công tử. Mỗi một vai diễn trong đó đều xoay quanh thân ảnh nam tử áo trắng này. Những người khác cho dù sáng chói hơn nữa, thì cũng chỉ có thể trở thành lá xanh làm nền cho Từ công tử. Sự huy hoàng của hắn là bi ai của tất cả các thiên tài ở thời đại này. Sao trời sáng chói cũng chỉ làm nổi bật vầng trăng quang mang vạn trượng. Chuyện tối nay tất nhiên sẽ làm chấn động toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Từ công tử dùng thực lực không ai bì nổi mà vang danh thiên hạ. Hắn mới là thiên kiêu không ai sánh bằng. Khuôn mặt Thẩm Ấu Di hoảng hốt, sự kiện lần này đã đánh mạnh vào tâm linh của nàng. Thẩm Ấu Di lần đầu nảy sinh ra một suy nghĩ hoang đường, nàng tột cùng đã bỏ lỡ nam nhân như thế nào. Biểu lộ của đám quan to quan nhỏ của triều đình cũng trở nên quá dị, quần thần thầm nghĩ cùng một câu nói trong lòng. Quả thực là một phiên bản khác của đệ ngũ ma đầu. Hắn ta nhất định sẽ mang gió tanh mưa máu đến cho Cửu Châu Đại Lục. Màn che phượng liễn rủ xuống, biểu tình của Thiêu Hậu Đế Quốc ẩn hiện trong bóng đêm, trông ảm đạm đến khó hiểu. Văn miếu rung động vạn phần, mà Từ Bắc Vọng đã xuất hiện ở điện giao quan. Nơi này mới là chỗ tránh gió cho tâm hồn hắn. Nổi tiếng đủ rồi, chân ngọc giẫm nhẹ lên thảm, nữ tử váy tím cao quý lười biếng dựa vào giường gấm. Từ Bắc Vọng khẽ cười một tiếng, tất cung tất kính nói, ta lại được nương nương phù hộ. Nhờ có uy vọng của nương nương gia trì, cho nên ta nghiền ép đám sâu kiến kia như đang ăn cơm uống nước, không thể đơn giản hơn nữa. Đệ Ngũ Cẩm Sương bỏ qua câu nịnh nọt đó, ngắm nghía khuôn mặt đối diện mình, hơi hơi hạ cằm, cũng không tệ lắm. Nhận được lời tán thưởng của lão đại, tâm trạng Từ Bắc Vọng cực kỳ vui vẻ, thuận thế hỏi, nương nương, ngươi có nô ấn hay không? Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn làm nô tài của bản cung. Cái này, Từ Bắc Vọng uyển chuyển nói, nô tài khó nghe quá. Nhưng ti chức nguyện làm mọi chuyện cho nương nương, rửa chân gì đó đều được. Đôi mắt linh quang của mèo béo chuyển động qua lại, nhảy qua giơ móng vuốt lên cao cao, ra hiệu giúp mèo tắm rửa một phút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắc cút, Từ Bắc Vọng đá mèo béo bay ra ngoài, sau đó chậm rãi nói, nương nương, nô ấn này nhất định phải xóa đi trí nhớ lúc trước của đối phương, hơn nữa còn có thể hoàn toàn khống chế đối phương, tương đương với con rối hình người. Thuật sĩ ti thiên giám sát hồn cũng không lục soát ra được. Đệ Ngũ Cẩm Sương phải nhẹ tay áo, một bản bí tịch màu xanh lơ lửng giữa không trung, bên trên lít nha lít nhít phụ chú. Từ Bắc Vọng vui mừng khôn xiết, hắn nhận lấy rồi cung kính nói, đa tạ nương nương. Má ngọc lạnh như băng của Đệ Ngũ Cẩm Sương lộ ra một tia khác thường, bản cung biết ngươi muốn làm gì, tuổi còn trẻ mà bụng dạ toàn ý nghĩ xấu xa. Nàng chợt ngừng lại, sau đó phất tay cút. Nam tử áo trắng bay ngược ra, đợi bóng người biến mất. Mắt xanh bích của Đệ Ngũ Cẩm Sương híp thành hình trăng lưỡi liềm, nhẹ giọng cười nói, cả ngày vuốt mông ngựa, nịnh hót, bản cung, ở bên ngoài phách lối không chịu được. Qua một thời gian ngắn nữa, bản cung cần nhờ đến ngươi an bài một nhiệm vụ. Bên ngoài cung Thái Sơ, Từ Bắc Vọng quan sát bí tịch, cuối cùng thu nó vào nhẫn trữ vật. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đã kết thúc rồi ư? Sao có thể, trò hay sắp mở màn. Nghe đồn chủng hổ nhà họ Vũ chính là Phạm Thiên chiến thể, vậy mà đã trở thành con kiến không chịu nổi một đòn của Từ Bắc Vọng. Cú ô đứng đầu bảng Thanh Vân là Khương Vô Kỵ càng không dám giao đấu với hắn ta. Từ Bắc Vọng này cũng giỏi che giấu thật đấy. Lúc trước chẳng nói chẳng rằng, bây giờ lại khuấy động toàn bộ Cửu Châu. Còn một chuyện kinh khủng hơn nữa, hắn vậy mà đã cự tuyệt truyền thừa của bậc tiên hiền Nho Gia vô cùng dứt khoát. Tâm tính người này thật quả quyết, tàn nhẫn. Nhìn quỹ đạo phát triển của hắn ta xem, sao mà giống với đệ ngũ ma đầu thế nhỉ? Đám người thuộc dòng họ Hiên Viên gia tụ lại bên suối, bàn tán xôn xao chuyện chấn động vừa mới xảy ra ở kinh thành. Dòng dõi Hiên Viên đã truyền thừa được 7.000 năm, đương nhiên cũng sẽ có sự kiêu ngạo và khoe khoang thường thấy ở những vọng tộc. Nhưng đối với sự tồn tại của Từ Bắc Vọng, bọn hắn không thể không coi trọng. Ồ, khẩu khí có vẻ ngã ngớn cất lên. Một vị nam tử mặc áo đen đang đứng trên cầu tàu, dung mạo mày kiếm mắt sáng, lông mày chạy thẳng vào đường tóc mai, khí thế tự nhiên, thờ ơ. Sau lưng hắn là năm thanh thần kiếm đang bay lơ lửng, vì chúng luyện thành từ các thiên thạch khác nhau, cho nên bề ngoài cũng không giống nhau. Năm thanh kiếm này có kích thước lớn chừng bàn tay, nhưng đều vô cùng sắc bén. Một đám người trong tộc nhìn thấy hắn ta thì lập tức khom người, biểu lộ thần sắc kính sợ và tôn sùng. Thần Tuấn của Hiên Viên thị, Hiên Viên Trường Khanh. Sao, Thần Tuấn, người tài giỏi, tài trí vượt bậc, các ngươi đang nói về kẻ nào? Hiên Viên Trường Khanh khẽ cho mày. Một người vội nói, Từ, bỏ đi. Hiên Viên Trường Khanh phật tay, ra hiệu im lặng, sau đó lên tiếng với giọng điệu chẳng mấy hứng thú. Ta trước nay sẽ không nhớ tên của thủ hạ của một bài tướng. Thủ hạ của bài tướng? Có người trong tộc hoang mang. Hiên Viên Trường Khanh chắp tay sau lưng, thản nhiên. Đợi ta nhập thế, hắn chắc chắn sẽ phải quỳ xuống đầu hàng, sau đó trở thành tùy tùng đi theo ta. Đến lúc đó, ta sẽ xưng bá cho cả một thế hệ trẻ, để cho hắn ta đứng thứ hai. Lời này khiến cho người trong tộc phải quay mặt nhìn nhau. Thần Tuấn hình như quá điên rồi rồi. Chủng hộ của Vũ gia có lẽ cũng nghĩ vậy. Nhưng kết cục thì sao? Ngay từ trận chiến nhập thế đầu tiên mà đã nhận về biết bao nhục nhã, suýt thì bị đạp chết dưới chân Từ Bắc Vọng, trở thành chủ đề mà ti tỉ người khắp thiên hạ đang bàn tán hăng say. Như thể đoán được bọn họ đang nghĩ gì, Hiên Viên Trường Khanh vẫn lãnh đạm. Chủng hổ, một cái rắm của ta cũng có thể đập chết hắn. Trong lúc nói chuyện, năm thanh thần kiếm rung lên len keng, một luồng khí tức mãnh liệt tuôn ra. Những người khác trong tộc há hốc mồm, sau đó liền mừng rỡ như điên. Ngũ phẩm, đây là chân khí ngũ phẩm. Đợi ta luyện được thanh bản mệnh kiếm thứ 6, đến lúc đó, đại địa Cửu Châu sẽ chỉ tán dương một cái tên, đó chính là. Hắn không nói gì thêm, chậm rãi chắp tay sau lưng rời đi. Hiên Viên Trường Khanh, Hiên Viên Trường Khanh. Sau lưng vang lên những tiếng hô cuồng nhiệt, đinh tai nhức óc, kéo dài mãi không thôi. Tại một mảnh đất tiên bao phủ trong ánh hào quang, sương mù bay lượn vần quanh, linh cầm bay múa lả lướt. Một nữ tử mặc váy dài trắng như tuyết đang ngồi bên cạnh ao. Nàng ta sở hữu tóc đen phấp phới, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc tựa như dùng ngọc mà khắc nên, mưa bụi sáng mờ bao quanh, xinh đẹp như thể không có thật. Khuynh Tuyệt, ngươi biết thánh nữ thế hệ trước ở thánh địa giao trì của chúng ta chết trong tay ai không? Mỹ phụ nhân đầy đặn đặt câu hỏi với giọng điệu u ám. Triều Khuynh Tuyệt gật đầu, đệ ngũ Cẩm Sương. Mỹ phụ nhân tràn đầy lo lắng, nữ nhân kia như thể ác mộng mãi mãi không tan biến trong đầu. 10 năm trước trận chiến Thiên Xu, thánh nữ giao trì bị ma đầu chém thành 2 khúc, vô cùng thảm khốc. Thực lực tên chó săn của nàng ta cũng không ai sánh kịp. Thánh địa giao trì này tuy không trấn áp được nàng ta, nhưng đối phó với con chó săn này thì vẫn còn dư sức. Tội nghiệp mà đệ ngũ ma đầu phạm phải. Hãy để chó săn của nàng ta đến nhận quả báo trước đi. Hơi thở của người phụ nữ trở nên hỗn loạn, giọng điệu lạnh như băng. Đôi môi đỏ mọng của Triều Khuynh Tuyệt khẽ mở, giọng nói trong trẻo dịu dàng làm lành tứ phía. Dì Thanh, ta sẽ chiếu cố hắn. Người phụ nữ xinh đẹp bình tĩnh lại một chút, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, không vội. Sau khi ngươi trở về từ bí cảnh, sau đó lại nhập thế quét ngang đám trẻ tuổi. Bí cảnh của Thánh địa Giao Trì, nơi đó mai táng hài cốt của bán bộ chí tôn. Thánh nữ của các thế hệ đều có thể vào bí cảnh để cảm ngộ cơ duyên. Đây cũng là lý do thánh địa giao trì đứng sừng sững trên đỉnh Cửu Châu. Tổ tiên có sinh ra được bán bộ chí tôn hay không chính là đường ranh giới phân biệt. Đạo pháp mà bán bộ chí tôn để lại kỳ diệu, huyền bí, thánh cảnh nhất phẩm cũng không thể sánh bằng. Triều Khuynh Tuyệt khẽ gật đầu, dung nhan tuyệt mỹ chẳng hề có mảy may thay đổi. Nàng như thế một mình, sự ngạo nghễ trời sinh tỏa ra từ trong xương. Động thế cốc, mùi màu tràn ngập vực sâu. Các loại độc tố đang xen, nhìn kinh khủng lạ thường. Một nữ tử váy đen chậm chậm bước ra, làn da nàng ta trắng đến rợn người, trông có vẻ chẳng có chút máu nào, đôi mắt cũng lạnh lẽo như băng. Cái tên Nghiêm Lương ngu xuẩn đã bị chơi xỏ rồi. Trước cửa, một ông lão có vẻ giận dữ. Nếu như một tờ Xuân Thu của Khổng Gia đang ở trong tay Từ Ác Liêu, Huyết Tam Cổ có lẽ cũng đã hắn ta bị thu vào trong túi riêng. Khổng Gia và Độn Thế Cốc bị hắn trêu đùa trong lòng bàn tay, quả là nhục nhã. Đáng giận, Tự Cổ ở trên người hắn. Cô gái lạnh giọng hỏi. Lão giả hơi trầm mặc, khó khăn cất tiếng, xét từ trận đánh ở Văn Miếu Kinh Thành, có thể Huyết Tam Cổ đã bị hắn luyện hóa rèn thể rồi. Nếu thiếu cốc chủ nuốt Tự Cổ, độc thể của nàng sẽ có thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Thật là muốn chém nát Từ Ác Liêu này quá. Ta sẽ hút cạn máu của hắn. Cô gái buông ra những lời này, rồi lại bình thản trở về vực độc. Biểu cảm của lão giả cứng đờ, thế lực của Độn Thế Cốc sao có thể chống lại Đệ Ngũ Ma Đầu. Nếu động vào tâm phúc của nàng ta, thì Độn Thế Cốc chắc chắn sẽ nghênh đón chỉ toàn là tai ương, đạo giáo sẽ sụp đổ. Nhưng nghĩ lại một chút, đây xem như là trận giao tranh của lớp trẻ, ma đầu chưa chắc sẽ ra tay can thiệp. Vừa khéo, ta sẽ cho người nếm thử mùi vị nọc độc của thiếu cốc chủ. Lão giả trở nên âm trầm, hoàn toàn phẫn nộ. Một thanh niên đang vác cuốc đào mương, làn da hắn ta ngăm đen thô ráp, bàn tay khô nẻ đang cầm cuốc, kẻ móng tay dính đầy cặn bùn. Canh thân, một ông nông dân què cầm bát trà đi tới mảnh ruộng, uống chút nước đi. Vị nam tử tên Canh Tân lấy khăn lau mồ hôi, nhận lấy bát trà uống một ngụm to. Ông nông dân nhìn hắn một lúc lâu, rồi khàn khàn nói, luyện thành bài thứ 6 của thần nông là có thể nhập thế rồi. Canh Tân ngẩn ra, rồi gật đầu. Nông phu vặt một nhánh cỏ khô, giọng khàn khàn, 10 năm trước, truyền nhân Chư Tử Bách hội tụ ở Thiên Xu, khi ấy ta mãn nguyện lắm, thậm chí còn muốn trấn áp người cùng thế hệ để nâng cao uy danh nhà nông. Đột nhiên, ông ta nuốt chua xót xuống cổ họng, sau đó tự diễu, ngay từ trận chiến đầu tiên, thì ta đã gặp Đệ Ngũ Ma Đầu, kinh mạch khí hải đều vỡ nát, biến thành tàn phế. So với đám thiên kiêu cùng thế hệ, ta có thể giữ cái mạng quay về đã coi là may mắn lắm rồi. Canh Tân đập cái cuốc vào đất, thấp giọng nói, chó săn của nàng ta ở Đại Kiến gây ra biết bao biến động, ta nhất định sẽ giết hắn. Nông phu lắc đầu than thở, đại thế sáng chói, thiên kiêu như sao, tầng tầng lớp lớp, đừng xuất hiện tâm lý coi thường. Có thể được Đệ Ngũ Ma Đầu coi là tâm phúc, Từ Bắc Vọng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Chủng hộ của Vũ gia là vết xe đổ, không chắc chắn, thì đừng khiêu chiến với Từ Bắc Vọng. Canh Tân không nói lời nào, nhưng đáy mắt lại hừng hực một ngọn lửa chiến đấu. Hắn nhổ nước miếng ra tay, cầm cuốc lên tiếp tục đào mương. Tại một tiểu trấn nọ, mấy trăm nhân mạng đang mặc phục sức bộ khoái của Lục Phiến Môn đang đứng xếp hàng, thần sắc ai nấy đều cực kỳ cung kính. Phía trước, một vị nam tử áo bào trắng đứng chắp tay, tóc dài xõa vai hai màu nửa trắng nửa đen, lạnh lùng nói, đào ba thước cũng phải diệt trừ tà ma. Rõ. Các bộ khoái trăm miệng một lời, âm vang mạnh mẽ. Tối hôm qua, có người báo án đã phát hiện tung tích của tà ma ở trấn nhỏ Mãn Nguyệt tại vùng ngoại ô cách kinh thành 500 dặm. Đại càn không dễ dàng tha thứ cho tà ma, cho nên nhất định phải lập tức truy sát. Bởi vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, mà ba trong tứ đại danh bổ đều đang ở quận Lan Gia, Lục chỉ huy sứ đã cầu xin Từ công tử dẫn đội. Đối với một thiên kiêu bệ nghệ tung hoành như Từ công tử, việc nghiền chết tà ma còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Bỗng nhiên, ông, một cây cờ cao 5 tấc ẩn hiện giữa không trung, ma khí huyết sắc cuốn quanh, ánh mắt các bộ khoái lộ ra một tia kinh hãi. Nương nương ban thưởng cho ta cờ khu ma. Sắc mặt Từ Bắc Vọng lãnh đạm như cũ, hắn dứt lời rồi đi về phía cuối con phố. Ai báo án? Đương nhiên là Từ Bắc Vọng, hắn âm thầm an bài người. Ngoại trừ biết chuyện con trai trưởng của Thôi Các lão tự biến thành ma, hắn cũng có ấn tượng sâu sắc với một con mị ma khác của trấn Mãn Nguyệt, vừa lúc có tác dụng lớn. Tại một tòa phủ đệ tráng lệ, bên trên treo một tấm biển có chữ Liễu Mạ vàng. Ma khí bên trong cờ khu ma càng lúc càng nồng nặc. Từ Bắc Vọng dừng bước, quay người rồi bình tĩnh nói, các ngươi ở bên ngoài trông coi. Giọng nói phong khinh vân đạm, nhưng mang theo mệnh lệnh không cho phép ai xía vào. Các bộ khoái không chất vấn, ngược lại còn cảm thấy vô cùng biết ơn. Bọn hắn đều là đám người có tu vi yếu kém. Nếu như bị tà ma ăn mòn, nhẹ thì sẽ bị ô nhiễm chân khí, nặng thì sinh cơ trong người nhanh chóng bị cướp đoạt. Ánh mắt Từ Bắc Vọng ở lạnh lẽo, chậm rãi bước vào phủ đệ. Hai canh giờ sau, những người ở ngoài phủ đệ có thể cảm nhận được từng đợt âm khí truyền ra. Các bộ khoái quay đầu nhìn nhau, sau đó đều phát hiện ra sự lo lắng trong mắt đối phương. Bọn hắn đợi đã một lúc lâu, chẳng lẽ Từ công tử gặp chuyện không thuận lợi. Nhưng cũng không ai dám chống lại mệnh lệnh của hắn mà đi vào điều tra. Ê a, một âm thanh gào thét thê lương truyền khắp phủ đệ. Nam tử áo trắng đi ra khỏi phủ đệ, bàn tay cầm xiềng xích có màu đỏ như máu đang trói chặt một vòng xoáy màu đen khổng lồ, tràn ngập ma khí tà ác, vặn vẹo quỷ dị. Đám bộ khoái không khỏi rùng mình. Vùng đất cực bắc vĩnh viễn là đêm tối, Một khi tà ma gặp ánh sáng sẽ tan rã thành sương đen. Từ công tử vừa ra tay liền bắt giữ được tà ma. Lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với Từ công tử tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngớt. Tên bộ khoái đang vuốt mông ngựa, đột nhiên phát hiện gương mặt tuấn mỹ của người áo bào trắng đã giăng kín mây đen. Ai nấy đều câm như hến. Từ Bắc Vọng nắm chặt xiềng xích, quát lạnh nói, lập tức trở về kinh. Khói đàn hương lượn lờ khắp đại điện, Thiêu Hậu Đế Quốc tự người vào bàn để xử lý chính vụ. Bên cạnh bà ta còn có một nữ tử cao gầy đang đứng chờ hầu hạ. Vị nữ tử kia ước chừng ngoài 30, tướng mạo nàng ta có chút thanh lệ. Trên trán có một ấn ký hoa mai, chính là ty trưởng của Mai Hoa Ti, Lý Uyển Dung. Uyển Dung, lại bộ đã chốt danh sách được chọn, ngươi đã xem chưa? Vũ Chiếu không ngẩng đầu. Lý Uyển Dung ừ một tiếng, cung kính nói, thần sẽ điều tra kỹ càng. Nhưng vào lúc này, một cung tỳ gấp rút đi vào trong điện, nàng ta quỳ phục trên mặt đất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo, Thiên Hậu, Từ Bắc Vọng của Lục Phiến Môn cầu kiến. Bàn tay phê chữ tấu chương dừng lại giữa đường, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bên trong khu đại điện vàng son lộng lẫy này, ngay cả một chút thanh âm cũng không có. Sau khi nghe được cái tên đó, đôi mắt phượng của Vũ Chiếu tóe lên một tia sát cơ. Bà ta không thèm giấu giếm cơn phẫn nộ trong lòng, chỉ hận không thể ăn thịt hắn. Kẻ đó đã khiến bà mất hết uy nghiêm lần này sang lần khác, gương mặt tuấn mỹ đó khiến lòng thù hận tràn ngập của bà dần dần sôi trào. Lý Uyển Dung hơi cúi đầu, trong lòng cũng cực kỳ ngạc nhiên. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tuyền, người ngồi bên ngự án truyền ra âm thanh lạnh lùng. Hai chân cung tỳ run run rẩy rẩy, cuống quýt đứng dậy để đi truyền triệu. Một lát sau, một vị nam tử áo trắng cầm xiềng xích đi vào trong đại điện, hắn hơi khom người triệu.